Đâm lao phải theo lao. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu nói lời này thời điểm, đôi tay bái ở đầu tường thượng, một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Quý Triều Chu, mang theo lệnh người vô pháp cự tuyệt chờ mong đại khái là sáng sớm ánh sáng quá mức lóa mắt. Quý Triều Chu theo bản năng thiên mở mắt, không đi xem đối diện người, hắn cúi đầu cấp hoa tưới nước, không có đáp lời. Trình Lưu dứt khoát từ đối diện phiên lại đây, nhẹ nhàng rơi xuống đất đứng ở Quý Triều Chu bên người, trắng ra nhiệt liệt hỏi. Ngày mai ta muốn thượng một tiết mục tưởng mua quần áo, ngươi có thể hay không bồi ta đi tuyển? Quý Triều Chu tầm mắt dừng ở trên người nàng, mỗi ngày liền nhan sắc đều không đổi cùng kiểu dáng quần áo. Có người xác thật y phẩm kham yêu. Quý Triều Chu tay dừng một chút hướng bên cạnh di hai bước kéo ra bọn họ quá gần khoảng cách, hắn nâng hồ tưới nước thấp giọng hỏi. Khi nào đi? Hiện tại liền có thể đi. Trình Lưu vui dạo dực nói, hàng xóm chính là tâm địa thiện lương, nguyện ý trợ giúp người, không hổ là nàng người trong lòng, phẩm cách cao thượng. Quý Triều Chu sườn mặt xem nàng, đạm thanh nói, tưới xong thủy lại đi. Hảo, Trình Lưu vui sướng chạy đến bên trái, đi lấy cái kia xấu hồ trang thủy tưới mầm. Phía trước Quý Triều Chu cấp sái hoa ấm nước, nàng lấy về đi sau liền không lấy ra tới, mỗi ngày bảo bối tựa mà lưu tại trong nhà, cấp số 6 trong viện những cái đó quả mầm tưới nước, hoàn toàn xem nhẹ Quý Triều Chu bổn ý, ngươi muốn tham gia cái gì tiết mục. Trên xe Quý Triều Chu hỏi nàng, nếu là lãnh thưởng tiệc tối yêu cầu chính là lễ phục, hội nghị tiết mục tác yêu cầu chính trang. Trình Lưu một đường đi phía trước, chờ đến đèn đỏ khi, mở ra di động WeChat, đem cái kia tin tức cấp Quý Triều Chu xem. Cái này, Quý Triều Chu tiếp nhận di động nhìn mặt trên tiết mục tên hơi hơi sừng sốt, là ngày đó Vân Phỉ cùng hắn đề qua tiết mục. Cái này tiết mục trọng điểm mời đối tượng giống nhau là yêu cầu tuyên truyền công ty. Nhưng vô luận trong ngành vẫn là đại chúng trong vòng, thần ẩn khoa học kỹ thuật thanh danh cũng không cần tuyên truyền, hắn còn nhớ rõ phía trước ở ven đường quảng cáo bình xuôi tai đến nói, người chủ trì nói thần ẩn người sáng lập không thích lộ diện. Vì cái gì đột nhiên muốn tham gia cái này tiết mục? Quý Triều Chu hỏi bên cạnh Trình Lưu, Trình Lưu thuận miệng trả lời, Lý Tổng chính là cái kia bán chúng ta biệt thự Lý Đông, hắn bởi vì cái này tiết mục bị hắn lão bà đuổi ra ngoài cho nên hạ kỳ liền làm ơn ta thế một chút. Nàng chưa nói kỳ thật chính mình chính là tưởng thông qua tiết mục hướng hắn âm thầm giới thiệu một chút của cải. Quý Triều Chu đối người khác bắt quái không có hứng thú, hắn chuẩn bị đem Trình Lưu di động thả lại đi. Kết quả phía trước đèn xanh sáng, Trình Lưu nhanh chóng buông ra phanh lại cố lên môn đi phía trước khai, Quý Triều Chu lung lay một chút, di động ở lòng bàn tay trượt theo bản năng nắm lấy khi, ngón cái đụng tới màn hình, rời khỏi đạo diễn trợ lý WeChat tin tức. Quý Triều Chu rũ mắt thấy đi, dễ như chờ bàn tay nhìn thấy WeChat chủ giao diện trí đỉnh ba chữ ghi chú, bạn trai. Hắn ánh mắt cơ hồ nháy mắt lãnh đạm xuống dưới, nhưng theo sau nhìn thấy chân dung lại không khỏi hoảng hốt. Là chính mình WeChat chân dung. Bên cạnh Trình Lưu còn hoàn toàn không biết gì cả, hưng phấn lái xe, suy tư vào ngày mai tiết mục thu thượng như thế nào, cố ý vô tình khoe ra chính mình của cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu phản ứng lại đây sau, nhấp môi ấn xuống mặt bên tắt bình kiện, đưa điện thoại di động bỏ vào ô đựng đồ chung, làm bộ chưa thấy. Chỉ là di động tự hồ có chút phỏng tay, kia cổ độ ấm từ hắn lòng bàn tay vẫn luôn đốt tới nhĩ tim. Hắn dường như không có việc gì nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, tay buông xuống ở đầu gối trước, đầu ngón tay hơi hơi cuộn tròn. Không rõ nàng vì cái gì phải làm cái loại này ghi chú. Trình Lưu không có đi phía trước cái kia thương trường, nàng thay đổi ở lầu một liền có nữ trang thương trường. Chờ đình hảo xe, Trình Lưu cầm di động ra tới, nàng vốn dĩ muốn nhìn trước mắt gian, kết quả nhìn thấy WeChat chủ giao diện nháy mắt luống cuống. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Quý Triều Chu, hắn giống như không có gì đặc biệt phản ứng, khả năng không nhìn thấy, nhưng cũng khả năng gặp được. Trình Lưu gian nan tự hỏi một lát cuối cùng quyết định trước giải thích không thể ở trong lòng hắn lưu lại không tốt ấn tượng. Nàng làm cho Quý Triều Chu mặt mở ra di động, sau đó làm bộ mới vừa phát hiện. Phía trước nhận sai người, vẫn luôn quên sửa ghi chú. Quý Triều Chu dừng lại bước chân, cặp kia xinh đẹp màu hổ phách tròng mắt lẳng lặng nhìn Trình Lưu một lát theo sau hỏi nàng. Cái gì ghi chú, hắn không thấy được, tiểu Trình Tổng nghĩ thầm thật tốt quá, vậy không thay đổi, mặt ngoài nàng tùy ý xua tay. Không phải cái gì quan trọng ghi chú, những lời này vừa nói xuất khẩu, Trình Lưu nhạy bén cảm thấy xung quanh không khí biến lạnh điểm, nhưng Quý Triều Chu đã xoay người hướng thương trường đi rồi, nàng chỉ có thể vội vàng theo sau. Thương trường lầu một tất cả đều là nữ trang, không dùng tới lâu. Trình Lưu vẫn là đầu một hồi tốn tâm tư cho chính mình mua quần áo, nhưng nàng hiển nhiên sẽ không phối hợp, nắm lên một kiện quần áo có thể xuyên chính là đẹp. Quý Triều Chu trầm mặc đứng ở giá áo trước thế nàng tuyển quần áo. Loại này tiết mục không cần xuyên quá long trọng, nhưng giống Trình Lưu loại này quá mức tùy ý cũng không được. Này màu đen váy dài thực thích hợp xuân hạ giao tế khi xuyên, hàng ngày cũng hoàn toàn có thể. Nhân viên cửa hàng nhìn đối diện tuấn mỹ thanh niên, nghiêm túc giới thiệu nói. Người bạn gái thân cao chân dài, nhất định thực thích hợp. Trình Lưu bị nhân viên cửa hàng một câu, bạn gái, nói tâm hoa nộ phóng, lập tức nói. Mua, chúng ta không phải nam nữ bằng hữu. Quý Triều Chu liếc liếc mắt một cái bên cạnh Trình Lưu lạnh lùng nói. Nguyên liệu mỏng, dễ dàng hư. Một cái lớn như vậy còn có thể tại cổ tay áo loạn hoa, lại ái treo từ người, như vậy váy dài không biết có thể hay không sống quá một ngày. Kia không mua, Trình Lưu tức khắc sửa miệng, hiển nhiên cảm thấy Quý Triều Chu nói cái gì đều là đúng. Nhân viên cửa hàng nhìn lãnh đạm tuấn mỹ thanh niên, tầm mắt lại truyền qua bên cạnh đầy mặt viết cao hứng Trình Lưu, trong lòng hoang mang, không phải một đôi, chẳng lẽ là huynh muội? Lớn lên cũng không giống, tuy rằng đều rất đẹp. Quý Triều Chu lấy ra một bộ quần áo đưa cho Trình Lưu. Thử xem, hảo, Trình Lưu tiếp nhận quay lại phòng thay quần áo thay. Chờ nàng đổi ra tới, bên cạnh nhân viên cửa hàng thiệt tình khen nói. Cái này quần áo thực thích hợp ngài. Trình Lưu chân trường, quần tây thượng bạc khấu đai lưng lại rõ ràng tăng thêm này phân ưu thế, màu trắng áo sơ mi cổ áo có một tiểu chỗ thêu thùa, có vẻ tinh xảo lại sinh hoạt hóa. Cái này có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu nghiêm túc nhìn đối diện Quý Triều Chu hỏi, nàng đã tưởng hảo về sau muốn đem hắn chọn quần áo mỗi ngày xuyên trong công ty đi âm thầm khoe ra. Quý Triều Chu ánh mắt dừng ở Trình Lưu vài lần vô ý thức xả áo sơ mi cổ áo trên tay, lắc đầu. Đổi một kiện, ở Trình Lưu đi vào thay quần áo khi, hắn lấy ra di động tra xét ngày mai thời tiết. Tình, độ ấm 12 độ C đến 15 độ C. Loại này thời tiết yêu cầu áo khoác mới không lạnh. Chờ Trình Lưu ra tới sau, nàng lại là ở xà quần áo, đại khái là xuyên thói quen rộng thùng thình quần áo, nàng không thích quá tô thân trói buộc quần áo. Còn có này đó, Trình Lưu tuy rằng cảm thấy này đó quần áo xuyên không thích ứng, nhưng chỉ cần là Quý Triều Chu chọn, nàng ăn mặc liền cao hứng. Nhưng Quý Triều Chu thay đổi cái phong cách thiên rộng thùng thình chính thức quần áo, vứt bỏ áo sơ mi, làm Trình Lưu đi thử. Tạo hình không riêng dựa quần áo, còn có kiểu tóc. Chờ Trình Lưu lại lần nữa ra tới sau, Quý Triều Chu tầm mắt dừng lại ở trên người nàng một lát, bỗng nhiên đi đến nàng đối diện, duỗi tay đem Trình Lưu dây cột tóc lấy xuống dưới, màu đen trung tóc dài nháy mắt khoác dừng ở đầu vai, tay thu hồi chậm có vài sợi tóc triền dừng ở hắn đầu ngón tay. Lạnh lẽo nhu thuận, phát chất đồ tế nhuyễn, thực không giống Trình Lưu người này. Đối diện Trình Lưu theo bản năng dương mắt xem hắn, ánh mắt mang theo hoang mang, không biết Quý Triều Chu đang làm cái gì. Bên cạnh nhân viên cửa hàng thập phần hoài nghi mà nhìn hai người, này còn không phải tình lữ. Quý Triều Chu thu hồi tay, này bộ quần áo càng thích hợp khoác phát, Trình Lưu có chút khó xử, nàng thực không thích khoác tóc cảm thấy gây trở ngại chính mình tầm mắt, nhưng nếu Quý Triều Chu nói như vậy, nàng đáp ứng khoác một ngày cũng không phải không thể. Không cần này bộ quần áo, Quý Triều Chu tầm mắt xẹt qua nàng giữa mày, bỗng nhiên mở ra lòng bàn tay lộ ra dây cột tóc. Chát hảo, nga, Trình Lưu cầm lấy dây cột tóc tùy tay chát lên. Cuối cùng Quý Triều Chu một lần nữa chọn lựa một bộ cho nàng. Thử xem, bên trong là màu đen vê lãnh mỏng áo lông, lực rộng thùng thình, bên ngoài là một bộ hôi giả sắc lượng mặt mỏng tây trang, vải dệt rũ thuận, khuynh hướng cảm xúc thật tốt. Quả nhiên chờ Trình Lưu đổi hảo ra tới khi tay không lại loạn xả thực thích ứng này bộ quần áo. Nàng ăn mặc vừa mới thích hợp tây trang cũng không tính tu thân, hơn nữa bên trong màu đen rộng thùng thình mỏng áo lông, lộ ra lười biếng sinh hoạt hóa hơi thở, nhưng không mất chính thức vừa lúc thích hợp ngày mai tiết mục. Trừ bỏ quần áo Quý Triều Chu lại thế nàng tuyển một đôi màu đen giày da, nhưng giày nền tảng mặt là hắc bạch cờ cách văn, có thể làm người trước mắt sáng ngời. Hắn chưa bao giờ có làm người chọn lựa quá quần áo, lại làm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ta đây ngày mai xuyên cái này lục tiết mục. Trình Lưu đứng ở gương trước mặt nghiêm túc nhìn nói. Ân, Quý Triều Chu mất tự nhiên bỏ qua một bên mắt, nàng không cười thời điểm, tổng như là thay đổi một người cũng không như bình thường hào tiếp cận. Trình Lưu đi đem quần áo thay đổi xuống dưới, kết xong chướng liền tìm lấy cớ nói muốn cảm ơn Quý Triều Chu, thỉnh hắn ăn cơm. Tóm lại, đi dạo phố ăn cơm một cái cũng chưa rơi xuống, ngày này tiểu trình tổng thể sẽ tới cái gì kêu, hẹn hò, vui sướng. Vân Phỉ biết tiếp theo kỳ tiết mục thu đối tượng là Trình Lưu khi trong lòng là cao hứng, bởi vì Quý Triều Chu liền ở cách vách nàng có cơ hội đi xem hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tiết mục này là phát sóng trực tiếp hình thức, Vân Phỉ nhịn không được có tâm tư khác. Tiết mục tổ đạo diễn biết thay đổi Trình Lưu tới, hưng phấn mà một đêm không ngủ, đã phát Weibo làm tốt sự nhiệt tuyên truyền chuẩn bị. vô luận là thần ẩn khoa học kỹ thuật công ty lần đầu bên trong cho hấp thụ ánh sáng, vẫn là này người sáng lập lần đầu thượng tiết mục đều là một cái đại tuyên truyền điểm. Bọn họ tiết mục là chụp lão tổng, đại bộ phận đều là trung niên nhân, diện mạo dáng người thập phần bình thường, nhưng trình lưu người kia không riêng tuổi trẻ, lớn lên cũng đẹp. Cho nên quay chụp trước một ngày, Vân Phỉ thử vô số quần áo, cuối cùng tuyển một kiện váy đỏ, đem diễm lệ phát huy tới rồi cực hạn, gắng đạt tới không thể bị Trình Lưu ngăn chặn. Tới rồi ngày hôm sau thu tiết mục thời điểm, Vân Phỉ sáng sớm trước tiên ngồi xe tới rồi biệt thự trước cửa, đạo diễn tổ thu được Trình Lưu tin tức biết là số 6 biệt thự tiến lên đi ấn chuông cửa. Bọn họ yêu cầu trước tiên an bài hảo cơ vị cho nên tới tương đối sớm. Nhưng lúc này Trình Lưu đang ở cách vách biệt thự, nghiêm túc cấp quả mầm cắt lá khô cắt cắt liền ngồi xổm xuống đi nghiên cứu chúng nó hệ rễ. Trình Lưu, Quý Triều Chu nhíu mày nhìn ngồi xổm bưởi mầm trước cúi đầu không biết đang xem gì đó người, nhắc nhở nói, cách vách có người ở rung chuông. Nga, Trình Lưu chậm gì gì đứng lên, nàng hướng đại môn đi rồi một nửa, lại dừng lại, xoay người đối Quý Triều Chu nói. Không đi kia, đỡ phải bị bọn họ phát hiện ngươi trụ này. Lúc này cách vách tiết mục tổ đã trong lúc vô tình đẩy ra đại môn còn tưởng rằng là Trình Lưu trước tiên cố ý mở ra. Đạo diễn lập tức làm nhiếp ảnh ra mở ra máy quay phim mở ra phát sóng trực tiếp lại đối Vân Phỉ điệu bộ, làm nàng bắt đầu giới thiệu. Đại gia buổi sáng tốt lành, ta hiện tại trạm địa phương chính là thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập Trình Lưu nơi ở, Vân Phỉ khoác đại cuộn sóng cuốn, môi đỏ diễm lệ bức người, nàng cố ý dẫn camera hướng tường vây bên kia dựa chính mình cầm di động, nhìn mặt trên làn đạn, sau đó giơ tay làm nhỏ giọng trạng. Nói cho đại gia một cái tiểu bí mật, kỳ thật điều chế ra nhiễm sơn di độ thiên tài điều hương sư liền ở tại cách vách. Đứng ở camera sau lưng đạo diễn kinh ngạc, hắn không biết tin tức này. Tiết mục tổ sẽ không chụp đến số nhà loại đồ vật này, Vân Phỉ nói lời này chỉ là vì làm người xem chú ý nàng cùng Quý Triều Chu quan hệ. Quả nhiên, làn đạn thượng liền có người nói muốn nhìn vị kia thiên tài điều hương sư. Hôm nay tiết mục nhân vật là thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập đại gia trọng điểm không cần chật về sau có cơ hội ta. Đúng lúc này, không đi đại môn tiểu Trình Tổng đột nhiên xuất hiện ở đầu tường, trực tiếp cùng Vân Phỉ trong tay di động màn ảnh tới cái mặt đối diện camera càng là đem nàng này cưỡi xe nhẹ đi đường quen bò tường quá trình lục đến rành mạch. Ngoả tào, đạo diễn không nhịn xuống hô lên thanh, Vân Phỉ trực tiếp sợ tới mức di động thiếu chút nữa quăng ngã. Trình Lưu cũng không hảo đi nơi nào, nàng không nghĩ tới này sóng người chính mình chạy vào, nhất thời ngồi xổm trên tường tiến thoái lưỡng nan. Cẩn thận tưởng tượng cũng không có việc gì, dù sao ai cũng không biết cách vách là ai. Lúc này, cách vách truyền đến Quý Triều Chu dễ nghe mắt lạnh thanh âm. Làm sao vậy, quảng cáo, cách chương.